Đế Phi Lâm Thiên, chương 3085, 6110, không thể để cho mẫu thân thất vọng. Cộng Phượng Hoàng Vương tộc Thanh Diên nhất tộc, góc truyện audio.com, linh tâm tịnh thổ bên trong, cái kia khỏa tựa như kiêu dương dắt giữa không trung Phượng Hoàng nội đan mãnh liệt thiêu đốt tán phát ra đạo đạo kỳ quang dị sắc chiếu rọi ra một mảnh hỏa hồng ánh nắng chiều trông đầu, đột nhiên vang lên một tiếng thanh minh, một cái thân hình yêu mỹ Phượng Hoàng thần điều nghình cổ hát vang vịn xa trên xuống, theo cái kia cao vút thanh minh, vô số hỏa cầu như lưu tinh vũ bình thường bay thấp đại địa ngay sau đó, lại có một cái Phượng Hoàng thanh minh lấy bay lên cửu thiên, song rực đập động tầm đó, một thớt hỏa luyện như thác nước nghiêng rơi. Rồi sau đó, vô số Phượng Hoàng bay vút trời cao, từng khỏa hỏa cầu, một thớt thất hỏa luyện, đan vào kích động, vậy mà hình thành cực lớn hỏa diễm phong bạo tập. Kích, cuốn thiên địa, Phượng Hoàng Thánh Pháp, cái này là thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc Thánh Pháp. Lúc trước tìm được toàn bộ năm đạo Phượng Hoàng chi lực thời điểm, Cố Phong Hoa liền tại linh tâm tịnh thổ ngưng kết ra Phượng Hoàng nội đan, đã từng cảm ngộ đến Phượng Hoàng nhất tộc chỉ mỗi hắn có Thánh Pháp. Nhưng từ tu luyện một chút nàng lại phát hiện như vậy thánh pháp uy lực cực kỳ có hạn, xa xa so ra kém Quy Nguyên Bát Kiếm, cũng so ra kém Thương Trần Thánh Văn. Dù sao huyết mạch bất đồng, dùng nhân loại thể chất làm sao có thể phát huy ra Phượng Hoàng thánh pháp chính thức uy lực. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, nàng cũng sẽ không tại đây phía trên tốn nhiều công phu. Nhưng là hiện tại tình huống lại hiển nhiên có chút bất đồng. Nham thạch nóng chảy biển lửa cách người mình chảy xuôi xoay tròn, hình thành một cái cực lớn vòng xoáy, thân ở trung tâm, cuồn cuộn sóng nhiệt theo bốn phương tám hướng tập. Kích, cuốn tới, lửa cháy bừng bừng đốt người đau đớn lập tức dũng mãnh vào trong óc, nhưng cùng lúc đó, kinh mạch của nàng đã ở phát sinh vi diệu cải biến. Một mảnh dài hẹp hoàn toàn mới kinh mạch xuất hiện trong người, như dây leo bình thường kéo dài mà đi, cảm giác tựu giống như một quả miếng trường châm đâm vào cơ thể, cưỡng ép đâm xuyên ra một mảnh dài hẹp kinh mạch. Thánh khí chảy xuôi trong đó, vậy mà kích động ra một cổ liền Cố Phong Hoa mình cũng chịu khiếp sợ lực lượng cường đại. Đã minh bạch Cố Phong Hoa rốt cuộc hiểu rõ chính mình sở dĩ không cách nào phát huy ra Phượng Hoàng Thánh Pháp chính thức uy lực cũng là bởi vì kinh mạch nguyên nhân. Cho dù trải qua vân diên Phượng Hoàng chi lực phạt mạch tẩy tùy, nàng khả dĩ có được Phượng Hoàng chi lực nhưng kinh mạch nhưng lại không phát sinh cải biến, lại làm sao có thể tùy tâm sở dục thi triển Phượng Hoàng nhất tộc chỉ mỗi hắn có Thánh Pháp kỳ thuật. Mà lúc này, mới đích kinh mạch sinh ra đời, thì là lại một lần phạt mạch tẩy tùy, một lần triệt để, như là Phượng Hoàng niết bàn dục hỏa trùng sinh giống như phạt mạch tẩy tùy. Ánh nắng chiều giống như hỏa luyện nghiêng tiết mà xuống, nham thạch nóng chảy biển lửa nhanh chóng xoay tròn, phóng xuất ra nóng bỏng nhiệt độ cao. Liệt diễm phần thân kịch liệt đau nhức không ngừng dũng mãnh vào trong óc như bốc lên mãnh liệt sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước. Cố Phong Hoa toàn thân run rẩy dữ dội cắn chặt hàm răng, bờ môi đều bị cắn ra từng đạo chói mắt vết máu. Quảng cáo, Lâm Vũ Tĩnh cùng Ninh Ngọc Nhi bọn người không rõ ràng cho lắm, lại là lo lắng lại là sốt ruột lần nữa giơ lên trường kiếm. Nếu như không kiên trì nổi, người khả dĩ buông tha cho. Đúng lúc này, Đông Phương Nhã Hàm nhẹ nói, góc truyện audio.com. Ánh mắt của nàng trở nên càng thêm nhu hòa tựu giống như một vị mẫu thân nhìn xem tuổi nhỏ hài tử tràn đầy thương tiếc. Cố Phong Hoa không nói gì, chỉ là kiên quyết lắc đầu. Cho dù Đông Phương Nhã Hàm đối với thân phận một chữ không đề, nhưng là cảm nhận được kinh mạch biến hóa, nàng làm sao có thể đoán không được nàng cùng Vân Diên quan hệ. Nếu không có huyết mạch tương liên, nàng làm sao có thể vì chính mình lần nữa phạt mạch tẩy tùy, vì chính mình mở ra một đầu hoàn toàn mới kinh mạch. Chắc hẳn, nàng tựu là mẫu thân của Vân Diên A, lúc trước Vân Diên vì nàng tự bảo đã chết lại dùng còn sót lại Phượng Hoàng thần lực bảo hộ lấy nàng, vì nàng phạt mạch tẩy tùy cải biến thể chất. Theo khi đó bắt đầu, nàng cùng Vân Diên tựu huyết mạch tương dung, cũng không phân biệt lẫn nhau. Bởi vậy nói đến, Đông Phương Nhã Hàm cũng có thể xem như mẹ của nàng. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể lại để cho mẫu thân thất vọng. Nhìn xem Cố Phong Hoa cái kia ánh mắt kiên định, Đông Phương Nhã Hàm vui mừng nhẹ gật đầu. Lâm Vũ Tĩnh cùng Ninh Ngọc Nhi bọn người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có nghe hiểu Cố Phong Hoa cùng Đông Phương Nhã Hàm đang nói cái gì, thực sự nhìn ra được Đông Phương Nhã Hàm cũng không ác ý, mà Cố Phong Hoa kiên trì, cũng là nàng lựa chọn của mình. Do dự sau nửa ngày, bọn hắn cuối cùng nhất hay là thu hồi trường kiếm. Nham thạch nóng chảy biển lửa như gió bão xoay tròn, dần dần đem Cố Phong Hoa nuốt hết. Lòng của bọn hắn, cũng nâng lên cổ họng thượng. Chù, đột nhiên, từng tiếng vui mừng được như là tiên âm phượng minh vang vọng thiên địa. Một đạo yêu mỹ tuyệt luân phượng hoàng hư ảnh theo cái kia nham thạch nóng chảy biển lửa phóng lên trời, rơi một mảnh hỏa vũ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía thiên không, lại bị cái kia chói mắt ánh lửa đâm vào trước mắt một mảnh mê ly thần niệm dò xét mà đi cũng bị cái kia rơi mà ở dưới hỏa vũ cách trở tại bên ngoài. Phượng Vũ Tinh Lạc. Thẳng đến Cố Phong Hoa cái kia quen thuộc thanh tiếng quát lại lần nữa vang lên, mọi người mới kinh ngạc phát hiện Phượng Hoàng hư ảnh trái tim vị trí, một đạo thanh đẹp thướt tha thân ảnh lơ lửng mà đứng. Một điều cuối cùng kinh mạch rốt cục hoàn toàn đả thông, hoàn toàn mới kinh mạch hình thành một cái kỳ diệu tuần hoàn, thánh khí vòng đi vòng lại chảy xuôi trong đó, bàng bạc mênh mông lực lượng cũng tràn ngập tại trong cơ thể. Cái này, mới được là Phượng Hoàng chi lực chính thức ẩn chứa thần thú chi uy. Một đạo huyền ảo phức tạp thánh pháp trống rỗng xuất hiện tại trong óc tựu giống như bẩm sinh, liền thánh pháp danh tiếng đều in dấu thật sâu ấn tại thần hồn bên trong. Theo Cố Phong Hoa cái này âm thanh quát nhẹ, sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh song rực giãn ra, ngàn vạn liêu tinh bay thấp đánh vào cái kia xoay tròn nham thạch nóng chảy trong biển lửa. Ầm ầm, sấm sét giống như cự tiếng vang lên, nham thạch nóng chảy biển lửa tứ tán vẩy ra, chỉ là một lát tầm đó tựu hóa thành hư vô. Đông Phương Nhã Hàm cũng bị chấn đắc đằng không bay lên, bay thẳng đến gần trăm ngoài. Trưởng, nàng mới phiêu nhiên rơi xuống. Tuy nhiên trong mắt khuôn mặt tái nhợt lộ ra thật sâu mỏi mệt sắc, thậm chí cả người đều lộ ra thương già đi rất nhiều, nhưng nàng lại không có nửa điểm không cam lòng, nửa điểm oán phẫn, ngược lại là nhìn qua Cố Phong Hoa trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Ta thua rồi, rời khỏi hôm nay cuộc chiến. Nàng dừng ở Cố Phong Hoa, trong mắt lệ quang doanh động, khẽ cười nói. Gocchuyenaudio.com Trước mặt Phượng Hoàng hư ảnh đập động song rực, Cố Phong Hoa nhẹ nhàng bay xuống trên mặt đất, nước mắt không cách nào chống lại tràn mi mà ra. Quảng cáo, nàng nhìn ra được Đông Phương Nhã Hàm cái này vẻ mặt mỏi mệt cũng không phải bởi vì tổn thương tại nàng. Phượng Vũ Tinh Lạc, thánh pháp phía dưới, mà là vì nàng phạt mạch tẩy tủy, đả thông mới đích kinh mạch nguyên khí tổn thương nặng nề. Tuy nhiên tại quá trình kia ở bên trong, chính cô ta đã trải qua lửa cháy bừng bừng đốt người thống khổ, nhưng đồng thời, nàng cũng cảm nhận được Đông Phương Nhã Hàm thật sâu ý nghĩ. Yêu thương, cái kia, là một vị mẫu thân đối với con gái chiều mến cùng thương yêu. Cảm ơn, Cố Phong Hoa nhìn chăm chú lên Đông Phương Nhã Hàm, thật sâu khom mình hành lễ. Thắng, lại thắng, thế nhưng mà lúc này đây, nhìn thấy Cố Phong Hoa dùng hóa thánh lục phẩm tu vi đánh bại hóa thánh cửu phẩm Đông Phương Nhã Hàm, Lâm Vũ Tĩnh bọn người càng nhiều nữa lại không phải kích động mừng rỡ, mà là nghi hoặc. Cho dù Đông Phương Nhã Hàm cũng không tự báo thân phận, cũng không có hiện ra Phượng Hoàng bổn tướng, nhưng chỉ theo cái kia đầy trời như lửa ánh nắng chiều, bọn hắn cũng không khó đoán được thân phận của nàng. Thanh Diên nhất tộc, hiển nhiên, nàng tựu là xuất từ Phượng Hoàng vương tộc Thanh Diên nhất tộc. Nếu như Cố Phong Hoa dựa vào thực lực cường đại, có lẽ giống như thượng một hồi đối chiến Thượng Quan Vãn Ca như vậy, dựa vào yêu sủng đánh bại Đông Phương Nhã Hàm cũng là có thể lý giải, nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác này đây thánh pháp đem hắn đánh bại, là trọng yếu hơn là, nàng sử dụng hiển nhiên cũng là Phượng Hoàng nhất tộc chỉ mỗi hắn có hỏa hệ thánh pháp, nếu không tuyệt không khả năng bày biện ra Phượng Hoàng bổn tướng. Nói cách khác, Cố Phong Hoa có được Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch. Thân phụ Phượng Hoàng huyết mạch lại tới tham gia phạt ma chi trinh, tru sát kể cả Thanh Diên nhất tộc ở bên trong các tộc dư nghiệt, cái này không khỏi quá mức quái dị. Đúng rồi, Cố Phong Hoa vẫn đối với tru sát ma tộc đều không có hào hứng, hẳn là thì ra là vì vậy duyên cớ. Vô ý thức mọi người lại hướng phía Vân Vũ Thiên nhìn lại. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế truyện giải trí, cách chương.